quá không có thiên lý. Di Tiêu Tiêu cho rằng cô ngầm thừa nhận nên càng thêm đắc ý, lườm cô từ trên xuống dưới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net